Ở cổ đại là mỹ nhân dịu dàng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thâu theo lời con gái gửi đến thần hy phủ một cây ông dẫn nàng đến xem bộ hắc y chim chỉ đã hoàn thành trong phòng thêu cùng bộ trang sức mũ chim chỉ xa xỉ. Con xem đẹp không? Phục Liên cầm tay áo lên sờ. Vía chị Liên Thành a, con rất thích. Ông xoa lấy đầu con gái. Thích là tốt, con đừng quá thân thiết với kinh vương đó. Hắn thân thiết với Phục gia, còn Phục hầu thì đang mang hư danh phản tặc. Phục Liên, không phải là Phục An Nhi sao? Con dại cái mang, dù sao cũng là họ Phục với cả hắn ta từng lạnh nhạt với con thế nào. Nàng ôm lấy ông cằn nhằn. Cha đừng nghĩ nhiều, bất quá con và hắn hiện tại là người chung hoàn cảnh nên sinh ra hảo ý, hừ. Nhắc mới nhớ sao con lại đến thao trường làm loạn còn tự làm mình bị thương. Đông Phương Thâu đẩy nàng ra, nắm lên bàn tay vẫn còn đỏ và đọng máu ở trên tay. Mấy ngày nay xoay đông xoay tây nên không nhớ ra. Không sao, con chỉ muốn khích lệ tinh thần lân kỵ sĩ mà. Nàng rụt tay lại, lát nữa con sẽ băng bó kỹ càng. Điều ngôn loạn ngữ là giỏi. Phục Liên, cha sao người không lấy vợ? Nàng ngồi xuống bậc thềm chống tay hỏi. Đông Phương Thâu bật cười một tiếng. Nên kể từ đâu đây? À, 30 năm trước khi tiên hoàng qua đời, triều đình rối như đống tơ. Các thế lực trồi lên tranh bá xương vương nhiều vô kể. Cha cùng hoàng thượng và mấy lão tướng già về quê kia, còn có cha của tên Thẩm Du kia đánh chém rất khắc khổ. Phục Liên quơ tay cắt ngang. Cha trọng điểm đi, ông gõ vào trán con gái. Nàng ấy rất đẹp, là một nô tỳ nhỏ bên cạnh hoàng quý phi năm xưa. Nàng đẹp đến nỗi kinh diễm gần xa chỉ sao một điệu vũ điệp mông khúc. Nhưng nàng lại yêu nữ tướng quân Tề. Sau nhiều thứ linh tinh dài dòng tầm 4 năm. Ừ thì nàng vì cầu tha cho nữ tướng đó mà hồng y xinh đẹp trên thành nhảy lại khúc vũ năm xưa. Gieo mình xuống thành, nàng ấy như đóa mẫu đơn rực rỡ dưới nền tuyết trắng. Phục Liên nghi hoặc hỏi, sao lại có quân Tề ở đây? Nàng vẫn muốn biết sao nàng ta nhảy múa rồi tự vẫn lại cứu được nữ tướng kia hơn. Đông Phương Thâu nheo má nàng khinh thường nói, thất hoàng tử vì muốn có ngôi vua mà cấu kết ngoại tặc. Ta cho con đọc bao nhiêu sách vở chiến lược thật uổng phí. Nàng biết ông cũng kể lại vắn tắt tất cả nhưng cha rất yêu cô ấy. Không ngờ ở cổ đại cũng có mối tình bách hợp và cha là nam phụ đáng thương. Ông mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời xanh đến đau lòng. Nữ tướng đó khinh miệt nàng đủ điều nhưng đến cùng nàng ấy vẫn chết vì nữ tướng đó. Cha cũng không còn vừa mắt được ai nữa. Phục Liên vung vai ngồi dậy. Cha nhận con làm nghĩa nữ vì con giống nàng sao? Đông Phương Thâu lắc đầu xoa đầu nàng cười khà khà. Nàng ấy và con như thái cực, ta chỉ thấy thích thì nhận về thôi. Nàng giận dỗi quay mặt đi hỏi, cha, lỡ một ngày con bỏ đi người sẽ buồn chứ? Đông Phương Thâu quay lại, nhéo căng hai má nhỏ của con gái ra, sủng nịch trêu đùa. Cả thần hy quốc này nơi nào dám chứa con ngoài phủ tể tướng này? Nàng biết sẽ có ngày tiểu thuyết hoàn văn, nàng cũng hết vai. Có lẽ sẽ phải quay về thế thực, nơi nàng vòn biết bao chuyện chưa hoàn thành xong. Còn phải đối mặt với thời khắc thân phận vạch trần, trả lại phục thị cho tiểu thư chân chính ngủ say. Hà nực cười thật, cách chương.